Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4725, chương 4728. Không tin. Hỏa Phượng còn biết Bạch Vũ Triết thủ đoạn khác. Lúc ấy tại Thiên Đạo đạo trường thời điểm, nó cùng Bạch Vũ Triết ở giữa nhưng thật ra là có một chút khúc mắc. Tại hắn mới vừa tìm tới chính mình đại đạo bản nguyên hòn đảo thời điểm, Bạch Vũ Triết vừa vặn cũng tại, song phương cũng giao thủ qua. Bất quá như vậy điểm khúc mắc cũng là không tính là gì. Hỏa Phượng chính mình cũng không có quá để ở trong lòng. Tại về sau thời không thông đạo bên trong, song phương còn tính là hợp tác qua. Cũng chính là như thế, Hỏa Phượng mới càng thêm biết Bạch Vũ Triết khó đối phó. Thực lực có lẽ còn không tính đặc biệt mạnh, nhưng là muốn giết hắn, thật quá khó khăn. Giết Bạch Vũ Triết, có lẽ thực lực của chúng ta đều mạnh hơn hắn. Có thể nghĩ muốn giết hắn, dường như rất nhỏ khả năng. Bên cạnh hắn còn có hai vị khác chí tôn, ta không có hứng thú. Hỏa Phượng lần nữa liền mở miệng cự tuyệt. Bản nguyên chi hỏa là cái thứ tốt, nhưng là hắn cảm thấy căn bản không có gì hy vọng đạt được. Còn nhiều đắc tội mấy vị chí tôn, giao dịch này đã tính không ra. Ha ha, ngươi khả năng còn không biết bản tôn thực lực. Liền đoạn thời gian trước, Thiên Tà Ma Tôn bị bản tôn ép thi triển ma thần thiên thể mà nguyên khí đại thương. Đúng, bây giờ Thiên Tà Ma Tôn có thể so sánh ngươi khi đó gặp phải mạnh hơn không ít. Các ngươi tranh đoạt thiên đạo chi lực cuối cùng là bị Thiên Tà Ma Tôn cướp đi. Ngươi có thể tưởng tượng hắn sau cùng thực lực đạt tới trình độ gì? Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, chỉ cần ngươi cuốn lấy đoạn thiên lam, cái khác giao cho bản tôn là được. Giờ phút này, Thiên Vũ Thần Quân biểu hiện ra cực mạnh mẽ tự tin. Tựa hồ chỉ cần Hỏa Phượng có thể hợp tác, hắn liền nhất định có thể chém giết Bạch Vũ Triết. Mặc dù hắn cũng biết, khả năng cũng không lớn, nhưng là hắn nhất định phải từ trên thân Bạch Vũ Triết cầm tới đạo binh. Song phương đối địch quan hệ đã xác nhận, hiện tại vì để cho Hỏa Phượng có thể gia nhập, coi như khoác lác cũng muốn thổi tới để Hỏa Phượng tin tưởng. Hỏa Phượng nếu là không hợp tác, kia hắn tại rất lớn xác suất bên trên, liền muốn một đối ba, có hay không thể đánh thắng đều không thể xác định, chớ nói chi là đánh giết Bạch Vũ Triết. Hỏa Phượng không nói, hắn đối Thiên Vũ Thần Quân lời nói biểu thị thật sâu hoài nghi. Thiên đạo chi lực bị Thiên Tà Ma Tôn cướp đi, hắn vẫn tin tưởng, nhưng là Thiên Vũ Thần Quân một người, có thể để cho cường đại như vậy Thiên Tà Ma Tôn thi triển ma thần thiên thể mới có thể trốn khỏi. Cái này cần là cảnh giới gì? Tựa hồ đã thoát ly chí tôn phạm trù đi. Chí tôn phía trên còn có cảnh giới sao? Hỏa Phượng không biết, nhưng coi như có, Thiên Vũ Thần Quân khẳng định là không có đạt tới. Hắn cảm ứng được Thiên Vũ Thần Quân rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến trình độ kia. Thần thú, tại một ít trình độ trên trực giác, muốn so nhân loại càng mạnh một ít. Ngươi không tin, Thiên Vũ Thần Quân tự nhiên nhìn ra. Hỏa Phượng không tin mình. Đúng vậy, ta không tin. Thiên Tà Ma Tôn tại không có dung hợp thiên đạo chi lực trước đó, liền đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, thực lực cực mạnh, hơn nữa còn có chiến thần bi. Có lẽ ngươi không yếu hơn hắn, nhưng là trước mắt thần giới, không ai có thể buộc hắn đến một bước này, trừ phi là nhiều người liên thủ. Hỏa Phượng thẳng thắn, hắn cũng không ngốc, khi dễ ta không biết tình huống ngoại giới sao? Ha ha, hoặc là, bản tôn xác thực cần cùng ngươi hiện ra một ít thực lực. Thiên Vũ Thần Quân cười lạnh, hắn biết nếu như chỉ dựa vào nói, rất khó nói phát cáo phượng, vậy thì nhất định phải muốn đem lá bài tẩy của mình lấy ra mới được. Lá bài tẩy của hắn, trước mắt thần giới cơ hồ không có ai biết, Thiên Cơ Tôn giả cũng chỉ là tính ra đến hắn có thiên đạo hạt giống.